quay về, đã 3 ngày rồi không gặp anh, em thực sự nhớ anh muốn chết. Phản Tiêu chôn sâu vào cổ Du Thư Lãng, từ từ hiện ra nụ cười đắc thắng. Cách chương.